Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, cắt đứt cổ. Thế nào, cái này chẳng lẽ không phải các ngươi vẫn muốn sao? Lo cười nhạo nói, hắn biết rõ, chính phủ thế giới trước đây sở dĩ không coi trọng như vậy hắn. Trừ có lão sư hắn xuất lực bên ngoài, đồng thời cũng là bởi vì trước đó hắn còn không đạt được thi triển cái kia phẫu thuật tiêu chuẩn. Quả thực giác tỉnh cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đến. Riêng là giống hắn loại này cường đại dị thường quả thực. Đang thức tỉnh phương diện hạn chế thì càng là vô cùng khắc nghiệt. Cho nên, những nhân tài đó sẽ đồng ý lấy hắn tự do qua cùng lão sư bàn điều kiện. Nhưng là bây giờ, tình huống khác biệt, hắn không chỉ có giác tỉnh năng lực, hơn nữa còn đem làm cho chính phủ cao tầng xé bỏ hiệp nghị lấy cớ thân thủ đưa đến trong tay bọn họ. Từ Silva Sting xuất hiện một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình không có khả năng chạy trốn, cùng để chính phủ nổi lên, chẳng từ chính hắn đến thỏa đàm điều kiện, chí ít, không thể để cho bọn họ nhằm vào lão sư. Chỉ tiếc, ta không có cách nào hoàn thành đối Corazon tiên sinh ước định. Lo trong lòng cảm khái, mở miệng lần nữa nói, để Drake rời đi, để chuyện này đến nơi này của ta kết thúc. Ta biết, ngươi là có thể làm được. Tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn liên lụy đến hắn sao? Có ngươi dạng này trung thành thủ hạ, ta đều có chút hâm mộ Longinus tên kia. Trầm mặc một lát, Silva Sting đột nhiên cười rộ lên, ngươi đề nghị rất không tệ. Bất quá, ta cự tuyệt, là vì hơi mở to hai mắt. Vì cái gì? Các ngươi không phải hẳn là rất lợi hại coi trọng năng lực ta sao? Ngươi tựa hồ là tính sai một việc, bị thi triển cứu cực phẫu thuật người không thể nào là ta. Đã dạng này có quan hệ gì tới ta? Silva Sting ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Mà lại, người vậy mà muốn dùng năng lực chính mình làm điều kiện. Đem sở hữu tội danh đều ôm đồm đến trên người mình sao? Không thể làm như vậy được. Mãi mới chờ đến lúc đến dạng này thời cơ. Tại sao có thể bị ngươi dạng này tiểu nhân vật phá đi đâu? Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là chết ở chỗ này tốt. Silva Sting tay phải nhô ra, mặt không biểu tình từng bước một hướng hắn đi đến. Gia hỏa này vậy mà. Lo đồng tử hơi co lại, lại nhìn một chút chính lật ra phế tích lung la lung lay đứng lên Drake. Thở sâu, đem Corazon thi thể chuyển rời đến Drake bên cạnh sau liền hướng về tướng phương hướng ngược bò. Chạy, ha ha, ngu ngốc. Silva Sting quay đầu nhìn một chút, khẽ cười một tiếng, tại nguyên chỗ tuôn ra một tầng khí lãng sau trực tiếp biến mất. Không tốt, Kiến Văn sắc bá khí cảm giác được Silva Sting động tĩnh về sau. Lo vội vàng dừng lại quay người nhìn lại. Thình lình phát hiện Drake đã bị hắn giẫm tại dưới chân. Gặp Lo dừng lại chạy trốn động tác, Silva Sting cũng cười rộ lên. Ngươi cái tên này là coi ta là thành những cái kia thấp trình độ phế vật sao? Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi nhất định phải đuổi theo ngươi không thả? Đối phó các ngươi những hải quân này, biện pháp thế nhưng là có rất nhiều a. Lo cố nén lửa giận trong lòng, làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói. Vậy làm sao ngươi biết? Ta không phải cố ý làm như vậy. Hả? Vậy coi như ta thua tốt. Dù sao, ngươi này không gian chuyển di năng lực muốn bắt lại cũng thật là rất lợi hại phiền phức. Chỉ bất quá, Silva Sting chẳng hề để ý nhún nhún vai. Sau đó nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên. Một cái bay si gần trực tiếp xuyên qua Drake xương bả vai. Bằng hữu của ngươi có thể liền không nói được. Drake cũng là kiên cường, không có la hét một tiếng, chỉ là hung dữ nói, ngươi cái này tạp chủng, muốn giết ta liền động thủ đi. Ta chờ, ta lại ở Yomi bên trong chờ ngươi. Thật sao? Vậy lần này cũng là ngươi? Silva Sting di động ngón tay, nhắm ngay Drake đầu. Chờ một chút, là ngươi thắng. Lo cũng không còn cách nào chịu đựng, la lớn, ngươi thả hắn, lần này ta sẽ không lại chạy trốn. Thật sao? Vậy ngươi có thể phải nghe lời nha. Silva Sting đem chân phải từ Drake trên lưng dịch chuyển khỏi, từng bước một hướng phía Lo đi đến. Nếu có cái gì tiểu động tác lời nói, ngươi có thể thử một chút, là ngươi cứu người tốc độ nhanh vẫn là ta giết người tốc độ nhanh. Khác làm chuyện ngu xuẩn, Lo, gia hỏa này sẽ không bỏ qua ta. Drake sắc mặt lo lắng la lớn, ngươi bây giờ mau chóng rời đi, qua tìm lão sư báo thù cho ta a. Nhưng mà, Lo cũng không hề rời đi. Thật xin lỗi, là ta đem ngươi liên lụy vào, cho nên, dù là chỉ là một chút xíu khả năng ta cũng sẽ không buông tha cho. Drake giận không kềm được hô to nói, đi a, ta bảo ngươi đi không có nghe thấy sao? Silva Sting không nhanh không chậm đi tới, nhẹ nhàng tiếng bước chân, phảng phất dẫm trong lòng nhảy nhịp bên trên. Rốt cục, hắn đến gần Lo bên người, nhô ra tay phải, bắt lấy Lo cổ đem Lo trực tiếp nhấc lên. Thật đáng tiếc nói cho ngươi một sự thật, ta thật là dự định theo hắn nói như thế không tuân thủ ước định. Silva Sting khẽ cười nói, dù sao, nơi này sự tình nếu là truyền đi lời nói ta cũng sẽ có chút phiền phức. Dứt khoát, đem hắn chết cũng đẩy lên trên đầu ngươi tốt. A, ngươi cái này tạp chủng. Drake giống giận, lung la lung lay muốn đứng lên. Đúng lúc này, Lo hai tay đột nhiên bắt lấy Silva Sting cổ tay, gian nan phát ra tiếng nói. Ta cho tới bây giờ liền không trông cậy vào loại người như ngươi cặn bã có thể tuân thủ hiệp định. Silva Sting cũng không thèm để ý, ngược lại có chút hăng hái hỏi nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn chủ động đưa đến trên tay của ta đến đâu? Giác tỉnh một khắc này ta liền biết, cứu cực phẫu thuật, chứ có thể giao phó người vĩnh hằng sinh mệnh bên ngoài. Đồng dạng, cũng có thể hoàn toàn tước đoạt bị thi thuật giả sinh mệnh. Lo diện mục giữ tợn hét lớn nói, cùng ta chết chung đi. Lại là dạng này, Drake sắc mặt rung động. Lo, người đã sớm làm ra quyết định kỹ càng sao? Silva Sting kêu thảm thiết lấy. Sau đó, vừa cười đến nước mắt đều chảy đứng lên. Ha ha ha ha, thật có ý tứ. Nguyên lai ngươi còn có loại thủ đoạn này à? Bất quá, ta không phải cũng đã sớm nói à? Khác coi ta là thành loại kia thấp trình độ phế vật à? Không nghĩ tới, lần này thật đúng là có ngoài ý liệu thu hoạch đâu. Năng lực ta, làm sao có thể? Giống như là bị rút khô thể lực một dạng. Lo vậy mà trực tiếp bất tỉnh đi. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố để Drake sắc mặt đột biến. Đáng chết, người cái này tạp chủng đối với hắn làm cái gì? Silva Sting xoay người lại, dùng không mang theo một chút tình cảm, hài hòa, sắc thái ánh mắt nhìn về phía hắn. Tuy nhiên các ngươi đã là người chết, bất quá, liền xem như đối với người chết ta cũng không có tiết lộ chính mình bí mật thói quen. Cho nên, vẫn là mời các ngươi hai cái mang theo nghi hoặc chết đi. Đúng lúc này, một tiếng lạnh lùng tới cực điểm thanh âm từ đám bọn hắn hậu phương truyền đến. Buông hắn ra, Drake trong mắt phát ra vui mừng. Silva Sting thì là thân thể cứng đờ. Bản năng muốn tại bắt ở Lo cổ trên tay phải tăng thêm khí lực. Nhưng mà, một cỗ cường đại đến ngay cả thiên tượng cũng vì đó cải biến Hao Soku Haki lại là trực kích hắn. Tâm linh, ngươi dám cắt đứt cổ của hắn, ta liền cắt đứt ngươi cổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ